Đế quốc bại gia tử, chương 595, người mới là căn bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏi một cái vấn đề. Vương Khang lời này để cho mọi người có chút không nghĩ ra, hắn mở miệng hỏi nói. Các ngươi cho rằng thành là cái gì? Lâm Trinh nói, thành chính là chúng ta cư trú chỗ, có tường thành, có thể chống đỡ kẻ địch. Mạnh Thiền nói, thành chính là thành trì, là chúng ta dưới chân đất đai, là chúng ta kiên thủ đối tượng. Đúng vậy, nếu là không có thành, chúng ta làm sao có thể coi giữ Việt quân? Một lời, nói đều là tương tự. Vương Khang lại hỏi ngược lại nói. Vậy các ngươi nói, là người trọng yếu, vẫn là thành trọng yếu? Nhất định là thành, Trương Khôi nói thẳng, không có thành, liên ti chút nào thủ hy vọng cũng không có, cho nên tuyệt đúng không có thể bỏ thành. Tuyệt bất khí thành, im miệng, Vương Khang lớn tiếng quát, rất là không biết làm sao, cùng đám người này trao đổi, thật sự là quá phí sức. Ta bây giờ là hỏi các ngươi, đừng kéo cái khác. Hẳn là cùng trọng yếu đi. Mạnh Thiền mở miệng nói. Người theo thành mà ở, thành theo người mà thủ. Vương Khang âm thầm gật đầu lại hỏi nói. Còn gì nữa không? Thành trọng yếu đi. Thành đại biểu chúng ta lãnh thổ quốc gia. Câu thường nói, bảo vệ lãnh thổ vệ cương, thành cũng bỏ, lại coi là cái gì? Đúng vậy, thành mới là ký hiệu, khẳng định trọng yếu. Đại bộ người cũng cho rằng thành trọng yếu, dĩ nhiên đây cũng là cố hữu tư tưởng. Binh ra tranh không đoạt nổi một thành đầy đất, công thành rút ra trại, chiến sự dậy, tranh đoạt chính là đất đai, chính là thành trì. Quảng cáo, nhưng Vương Khang nhưng mở miệng nói. Ở về điểm này, ta cùng các người nhận biết, có chút không cùng, ta cho rằng người, so thành trọng yếu. Nói cho cùng ngài vẫn là phải bỏ thành là cái gì? Chính là buông tha chống cự cái này. Vương Khang giơ tay lên tỏ ý cắt đứt rồi sau đó trầm giọng nói. Các ngươi lâu dài tư tưởng cũ kỹ bảo thủ, nhưng lại bỏ quên một cái vấn đề mấu chốt nhất, nhân tài là căn bản. Nhân tài là căn bản, không sai, Vương Khang nói tiếp, thành cũng là người xây dựng, mà trong này hạch tâm chính là người. Tổn đất mất người, người đất đều là mất tích chữ, người đất đều là tích chữ. Lời nói này, không nghi ngờ chút nào, cho người cực lớn chấn động, rất nhiều người cũng rơi vào vẻ suy tư. Tổn đất mất người, người đất đều là mất tích chữ, người đất đều là tích chữ. Những lời này rất ý tứ đơn giản, đất đai giữ được người nhưng chết, đó chính là cũng xong đời. Đất đai thất lạc làm người hài lòng còn ở, vậy chính là cái đó đều không ném. Cẩn thận nghĩ xong xem thật là đạo lý này. Vương Khang cũng cho mọi người suy tính thời gian, cái quan điểm này đương nhiên là đạo lý, cũng không xem đây là người nào nói lên, hắn nhưng mà đứng ở người khổng lồ trên bả vai. Lâm Trinh Hồ Nghi nói. Cho nên ngài bỏ thành ý là đơn thuần buông tha thành trì, nhưng dân trong thành người dân cũng không buông tha. Đúng, Vương Khang gật đầu nói. Thành, dân là cùng tồn tại một nơi, nhưng cũng không phải chân chánh một thể, mà là hai cái cá thể. Đây là mọi người mới hiểu Vương Khang nói là ý gì. Thành không phòng giữ được, vứt bỏ thành, nhưng dân trong thành người dân như cũ phải bảo vệ. Mạnh Thiền dừng một chút mở miệng nói. Có thể coi là như vậy, thành trì có cao lớn tường thành, theo nhờ có thể phòng ngự, nếu như không có thành trì, vậy chúng ta há chẳng phải là diệt nhanh hơn. Đúng vậy, bỏ thành sau đó thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta tương đương với buông tha mình lớn nhất ưu thế, nếu là không có thành trì, chúng ta làm sao có thể thủ đến hiện tại? Phòng an thành là biên thùy trọng trấn, là ta biên giới ba cái phòng tuyến một trong, nếu như buông tha, Việt quân có thể thẳng vào Duyện Châu, cái này đã vi phạm bảo vệ lãnh thổ vệ cương chức trách. Đúng, coi như chúng ta bỏ thành, để cho tất cả người toàn bộ rút lui, có thể nhất định là muốn nhẹ trang từ giản, lương thảo, vật liệu những thứ này tất nhiên không thể toàn bộ mang đi, há chẳng phải là tiện nghi Việt quân. Đúng vậy, bọn họ hiện tại thiếu hụt chính là lương thảo, đây không phải là chính giữa hạ trong lòng. Thành thủ đại nhân, hồ đồ à, cho dù là tử chiến đến cùng, cũng không thể như vậy. Phản đối tiếng như nước thủy triều, rất hiển nhiên cũng không tiếp thụ nổi, mâu thuẫn lại nổi lên. Vương Khang biểu hiện rất lạnh yên tĩnh, hắn biết mình đề nghị này rất to gan, cũng không hy vọng xa vời, những người này một tí là có thể tiếp nhận. Hắn mở miệng nói, các ngươi nơi nói những thứ này quả thật tích chữ ở cái vấn đề này, ta từng cái vì các ngươi giải thích. Đầu tiên các ngươi phải rõ ràng, hiện nay Triệu Quốc thế cục là dạng gì? Hai ngày trước Bắc Cương hành tỉnh Tổng đốc Nghĩa Khuynh Hầu Lưu Trương, công khai đối kháng triều đình, hắn hạ phần lớn châu phủ toàn bộ hưởng ứng. Một điểm này đang ngồi cũng rõ ràng. Lưu Trương cái loại này hành vi, trên căn bản đã thuộc về là xử lập, vì vậy bọn họ chấn giữ đường giao thông quan trọng, không cho phép triều đình viện binh thông qua nhập cảnh, đem hai nơi chia nhỏ, đây cũng là nguyên bản nói xong viện quân, mà không có đến nguyên nhân. Vương Khang nói tiếp, bệ hạ hiển nhiên không cho phép như vậy sự việc phát sinh, 200.000 viện quân đến Hạ Châu, bắt đầu quét sạch diệt phản loạn. Mà Việt quân phe tấn công hướng, cũng là Bắc Cương hành tình. Vương Khang chỉ bàn bản đồ cát nói, chúng ta phong An Thành hậu phương lớn là Duyện Châu, có thể ở Lưu Trương lần này làm phản bên trong, Duyện Châu vậy nghe theo. Thành tựu chúng ta Thượng Châu, Duyện Châu đối với chúng ta như thế nào, tướng tất các vị đều biết. Vương Khang lạnh lùng nói, nhiều năm qua quân Lương Lương Thảo không có cho qua chúng ta nửa tử, hơn nữa Duyện Châu cách chúng ta gần đây, chiến sự đứng lên, bọn họ nhưng có tiếp viện. Không có, thậm chí liền thăm hỏi một câu cũng không có. Nghe vậy, mấy người đều là nói không ra lời, bởi vì đây là thật tình, mà bọn họ cũng đúng Duyện Châu không có chút nào hảo cảm, còn có căm hận. Vương Khang nói tiếp, ở loại hình thức này dưới, loạn trong giặc ngoài, Bắc Cương hành tỉnh chính là chủ chiến trận, Lưu Trương công khai làm phản, nơi này chân chính ý nghĩa đi lên nói, đã không thuộc về triều đình. Chúng ta cố thủ lại có ý nghĩa gì? Sao không để cho Việt quân công nhập, để cho bọn họ chó cắn chó, toàn bộ đại cục đối với triều đình, vẫn là có lợi. Quảng cáo, lý đúng là cái lý này, có mấy người đều là công nhận gật đầu. Có thể coi là như vậy, buông tha thành trì, chúng ta đem càng khó khăn à, cái này thì cần chúng ta thay đổi chiến lược. Thay đổi chiến lược, đúng, Vương Khang trầm giọng nói. Hiện giờ địch mạnh ta như khắp mọi mặt đối với chúng ta đều rất bất lợi, chính diện giao chiến, không có chút nào phần thắng, loạn thế đã lên, như thế nào còn sống sót mới là mấu chốt. Mạnh Thiền hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy không biết thành thủ đại nhân chuẩn bị thi hành cái gì chiến thuật? Du kích chiến, Vương Khang trầm giọng phun ra ba chữ. Du kích chiến, đám người chố mắt nhìn nhau, đều là lần đầu tiên nghe nói cái từ này. Không biết cái này du kích chiến lại là hạng chiến thuật. Vương Khang giải thích, du kích chiến tinh túy liền 16 chữ, địch tiến ta lùi, địch chú ta nhiễu, địch bì ta đánh, địch lui ta truy đuổi. Tuần theo hợp lý lựa chọn tác chiến địa điểm, nhanh chóng an bài binh lực, hợp lý phân phối binh lực, hợp lý lựa chọn lúc tác chiến cơ hội, kết thúc chiến đấu nhanh chóng rút lui, năm hạng nguyên tắc căn bản phương thức tác chiến, gọi là du kích chiến. Nghe qua sau đó, mọi người đều lộ ra vẻ suy tư, hiển nhiên đều là đang tiêu hóa loại lý luận này. Lâm Trinh nhẹ giọng nói. Tựa hồ có chút ý tứ à, dĩ nhiên. Vương Khang cười nói, loại chiến thuật này, là trước mắt chúng ta lựa chọn cuối cùng, vậy đối với chúng ta, nhất là có lợi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi. Cách chương.